Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 165 Hoang đảo trốn sát 09. Kia học sinh nam đem bọn họ sau khi đi, trong thôn phát sinh sự cấp kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Nguyên lai đám kia người đem thôn càn quét một lần sau. Như Tô Tây Yến suy nghĩ như vậy, quyết định tạm thời ở chỗ này đóng quân một đêm, nhưng là đem sở hữu phòng đều cấp phiên cái biến. Nghỉ ngơi dùng lều trại vẫn là thiếu đỉnh đầu. Theo lý mà nói, nơi này lều trại số lượng hẳn là vừa vặn tốt, nhưng là có Tô Tây Yến bọn họ trước tiên xuất hiện cắm một chân. Liền làm cho lều trại thiếu đỉnh đầu, kỳ thật hẳn là thiếu hai đỉnh. Nhưng là bởi vì Thôi Chiêu buổi tối sẽ biến thành miêu mễ. Cho nên bọn họ chỉ chiếm cứ một lều trại, không mà nghỉ ngơi người sẽ như thế nào làm đâu. Đáp, hắn to gan lớn mật mà chiếm cứ Tô Tây Yến bọn họ chắt tốt lều trại, cái này có được không biết sợ. Tinh thần người là giàu mỡ nam, theo học sinh nam nói. Hắn còn ghi hận phía trước bị Tưởng Duyệt Thành gạt ngã trên mặt đất sự. Cho nên chờ bọn họ vừa đi liền trực tiếp bá chiếm bọn họ địa bàn. Còn tuyên bố nói chờ bọn họ trở về liền phải bọn họ đẹp từ từ, học sinh nam biểu tình thực chân. Thành tha thiết, nói chuyện thời điểm cũng thực thành khẩn, bày ra một bộ thiệp thế chưa thâm trung nhị thiếu niên bộ dáng. Nói chính mình cảm thấy bọn họ làm thật sự thật quá đáng. Các ngươi nhất định phải tiểu tâm bla bla, thái độ thực hoàn mỹ. Đáng tiếc hắn còn trẻ, Tô Tây Yến đem, loại này hù người chiêu số ta mấy trăm năm không cần. Tiểu tử ngươi còn phải trở về nhiều luyện luyện, những lời này nuốt tiến trong bụng. Hướng hắn lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, tốt, học sinh nam. Tốt, sau đó đâu, này liền xong rồi, các ngươi có hay không một chút nhiệt huyết tiến tới tâm. Thôi Chiêu đáp. Có, hắn trước tiên liền muốn đi đem cái kia to gan lớn mật dám động hắn lều trại nhỏ người xử lý. Nhưng là Tô Tây Yến ngăn trở hắn, Tô Tây Yến. Nguyên liệu nấu ăn còn không có lên bờ đâu, bọn họ hiện tại trong tay cũng chỉ có một cái thôi. Chiều mới vừa vớt đi lên cá, liền như vậy một cái đủ ăn cái gì? Ngẫm lại Tưởng Duyệt Thành xuống nước trước nói hải sản bữa tiệc lớn. Thôi Chiêu nhanh chóng khuất phục, vậy làm hắn sống lâu trong chốc lát, Tô Tây Yến vừa lòng gật đầu. A Chiêu thật là trên thế giới đáng yêu nhất thiện lương nhất mèo con, kia đương nhiên, Thôi Chiêu. Không chút nào thẹn thùng mà ngẩng đầu ưỡn ngực, trên đầu kia rúm dựng thẳng lên tới ngốc mao tức khắc có vẻ càng thêm kiêu ngạo, học sinh nam. Không phải thực hiểu các ngươi ở chơi cái gì, play châm ngòi giống như chỉ thành công một nửa. Nhưng không sao cả, như vậy là được, học sinh nam thức thời mà lùi về trước tiên trốn. Tô Tây Yến bọn họ tiếp tục ở đá ngầm biên chờ đợi Tưởng Duyệt Thành bắt cá trở về. Chờ mong một bàn địa đạo hải sản bữa tiệc lớn, nhưng thẳng đến Thôi Chiêu lại vớt đi lên một con cá. Tưởng Duyệt Thành vẫn là không có động tĩnh, Thôi Chiêu nhìn chăm chú gợn sóng bất kinh bình tĩnh. Mặt biển, đưa ra nghi vấn, hắn có thể hay không chết đuối. Tô Tây Yến, mỹ nhân ngư chết đuối, có phải hay không quá mất mặt điểm? Thôi Chiêu gật gật đầu, kia hắn xem ra là ném xuống chúng ta chạy, chờ lần sau gặp mặt ta lột hắn vảy cá cho ngươi đương vẽ bùa tài liệu. Tô Tây Yến trầm mặc, hẳn là cũng không đến mức đi, hắn hẳn là không như vậy đại lá gan, lột vảy cá nghe tới liền đau quá. Quả nhiên Thôi Chiêu là một con mèo con theo dõi Tưởng Duyệt Thành kia thân xinh đẹp vậy đã thật. Lâu, có lẽ còn có một ít càng đáng sợ ý niệm. Thôi Chiêu tràn ngập chờ đợi thanh âm ở Tô Tây Yến bên tai vang lên. Không biết mỹ nhân ngư thịt nếm lên là cái gì hương vị. Dạo chơi ở biển sâu trung Tưởng Duyệt Thành đột nhiên đánh cái hắt xì. Hắn không nghĩ nhiều chỉ tưởng chính mình quá liền không có xuống biển có điểm không thích ứng. Xách theo một đại bó dùng hải tảo trói lại hải sản. Hắn bùm một tiếng từ trong biển ló đầu ra, hưng phấn mà hướng tới bờ biển vẫy tay, Tô Yến Yến. Thôi Chiêu Chiêu, ta mang theo hải sản đã về rồi, Tưởng Duyệt Thành không hổ là mỹ nhân ngư. Đi săn kỹ xảo phi thường lợi hại, mang về tới con mồi cơ hồ có Thôi Chiêu gấp ba nhiều. hắn cái kia hải tảo điều cuối cùng, xuyến một chuỗi dài dương nanh múa vốt đại tôm hùm, xem kia tươi sống kính nhi liền biết hương vị khẳng định không tồi, thôi chiêu đôi mắt thả ra sáng. Giỏi, không cần Tô Tây Yến khuyên, hắn tự động đem vừa mới muốn bái nhân ra vảy khủng bố lời nói cấp nuốt vào trong bụng. Hiện tại hắn mãn đầu óc đều là cá tôm tôm tôm. Tạm thời là nghĩ không ra Tưởng Duyệt Thành, liền tính nhớ tới. Cũng là tuyệt đối về sau đem hắn nhâm mệnh cầm đầu Tịch Miêu Miêu bắt cá quan cái loại này. Kỳ kỳ quái quái chức vị, lệnh người kinh hỉ chính là. Tưởng Duyệt Thành còn sờ soạng một túi hào sống đi lên. Nguyên tự hải dương thuần tịnh vô ô nhiễm hào sống. Hãy ra xác liền có thể ăn, thôi chiêu đương trường liền cùng Tưởng Duyệt Thành tạo thành ăn hào sống. Tiểu đội, hai người ngồi ở đá ngầm thượng, người một cái ta một cái. Hết sức hài hòa, Tô Tây Yến tưởng nói điểm cái gì? Bị nhét vào trong miệng hào sống lấp kín câu chuyện, vài phút sau. Vô tuyến liên hệ điện thoại lại vang lên, Trạch Nam tràn ngập phức tạp hàm nghĩa thanh âm ở đối diện vang lên, Tô Tây Yến sao? Mặt trên làm ta nói cho các ngươi, hơi chút chú ý điểm ảnh hưởng, cái gì ảnh hưởng? Tô Tây Yến lấy ra di động tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Trên màn hình làn đạn dày đặc trình độ cơ hồ đã đem mấy người bọn họ thân ảnh toàn bộ che lấp. Ở những cái đó tự, dày đặc thả thống nhất nhìn chằm chằm háng, trong đó thỉnh thoảng còn kèm theo các fan tuyệt vọng chung hỗn loạn hưng phấn hò hét bên cạnh. Vị kia tiểu ca ca, ngươi có thể hay không hỗ trợ đem quần đưa cho tiểu Thái Dương. Hắn quần lót vừa mới trượt xuống, Tô Tây Yến trầm mặc mà đem điện thoại đặt tới Tưởng Duyệt Thành trước mặt. Hắn nhéo hào sống tay một đốn, ở trong nháy mắt kia, sắc mặt của hắn xanh trắng luân phiên, sống không còn gì luyến tiếc cùng trời sụp đất nứt hai loại biểu tình cùng nhau bộc phát ra tới. Sau đó, hắn trầm mặc mà duỗi tay xách xách quần lót, ở bộ phận các fan đáng tiếc kêu to chung bình tĩnh mà đem quần cấp xuyên trở về, thôi chiêu đã sớm. Phát hiện hắn trạng thái, nhưng là hắn chơi xấu chưa nói. Còn cố ý cấp Tô Tây Yến tắc ăn, không cho hắn có cơ hội nói, hiện tại hắn cười xấu xa mà chọc chọc Tưởng Duyệt Thành. Ngươi nhân thiết giống như toàn bộ sụp đổ, sợ hãi sao, ta sợ cái gì, Tưởng Duyệt Thành quật cường mà duy trì trầm ổn bề ngoài. Ta là đại minh tinh, mới sẽ không bởi vì loại chuyện này rớt phấn đâu, thôi chiêu. Ngô, xác thật rất đại, nhưng là không hắn đại. Nói lời này thời điểm thôi chiêu trên mặt hiện ra một loại mịt mờ đắc ý. Hắn kiêu ngạo mà liếc liếc mắt một cái chính mình, sau đó đem cuối cùng một cái hàu sống thịt đút cho Tô Tây Yến, một đám cần lao tiểu người đánh cá. Thắng lợi trở về, xách theo bọn họ cá hoạch vui sướng trên mặt đất ngạn. Trở lại lều trại kia thời điểm, làm đội những người khác cũng đang ở ăn cơm, làm cái đống lửa. Cầm từ trong đất nhảy ra tới rau dưa củ quả sinh gạm. Nhìn có vài phần chua xót, đương nhìn đến Tô Tây Yến bọn họ trong tay cá tôm khi. Bọn họ đôi mắt đều phải đỏ, đó là đói, bọn họ nhưng không có Tưởng Duyệt Thành vận may. Bị nhốt ở trên đảo này mấy ngày, bọn họ vẫn luôn bị bắt vẫn duy trì một loại không đói chết nhưng cũng không có ăn thực no trạng thái. Nếu không phải sợ bọn họ không sức lực chạy. Ra tới thời điểm những cái đó bọn bắt cóc làm cho bọn họ ăn bữa cơm. Hiện tại bọn họ khả năng đang ở khắp nơi tìm thực vật, đói khát có thể khiến người đoàn kết làm đội. Người cho nhau nháy mắt, từ đống lửa biên đứng lên, vây quanh Tô Tây Yến bọn họ đi tới. Bao gồm cái kia phía trước còn giả mù sa mưa mà bảo trì hữu hảo học sinh nam. Hắn cũng theo đi lên, lần này là cái kia âm trầm nam dẫn đầu mở miệng. Hắn liếm liếm môi, đôi mắt chết nhìn chằm chằm kia mấy cái nhìn liền to mọng cá biển, vài vị tiểu huynh đệ. Có thể xin hỏi một chút các ngươi là từ đâu ngõ tới cá sao? Thôi chiêu xách một tiếng, cá đương nhiên là từ trong biển vớt lên, chẳng lẽ vẫn là từ trên cây thải? Âm trầm nam sắc mặt đổi đổi, miễn cưỡng vẫn duy trì tươi cười, là nói vách đá bên kia bờ biển sao? Chúng ta không tìm được đi xuống lộ, cũng không cái loại này xuống biển bắt cá bản lĩnh, đại gia cùng nhau lưu lạc đến trên đảo này. Tương phùng chính là duyên, có thể hay không phân điểm cá cho chúng ta? Ta có thể dùng tiền tới mua, Thôi Chiêu khẽ cười một tiếng. Xách lên trong tay cá ở bọn họ trước mặt quơ quơ, muốn ăn cá à? Hành, vừa mới cái nào ba tôn con bê chiếm chúng ta lều trại. Ra tới cho ta xem, Thôi Chiêu ánh mắt bất thiện chuyển tới dầu mỡ nam trên người. Hắn phía trước liền muốn thu thập cái này dám lão hổ trên đầu rút mau ra hỏa. Hắn đảo muốn nhìn ra hỏa này có phải hay không dài quá ba cái lá gan. Dám đối với đồ vật của hắn ra tay, thấy hắn ánh mắt nhìn qua. Dầu mỡ nam trực tiếp túng. Hắn lui về phía sau một bước, đối với lớn tiếng ồn ào, các ngươi đều xem ta làm gì. Này cũng không phải là ta một người chủ ý, vừa mới không phải các ngươi làm ta đi chiếm sao. Nói cái gì, có chuyện gì đại gia có thể cùng nhau thương lượng, hiện tại tưởng toàn đẩy đến ta trên đầu. Không có khả năng, nói xong lời này, hắn lại hướng về phía Thôi Chiêu bài trừ một cái gương mặt tươi cười, vì tiểu huynh đệ này. Ta cũng chỉ là ngại với tình thế, bị khuyến khích làm như vậy, không bằng như vậy, chỉ cần ngươi cho ta một con cá, nhỏ nhất thành, ta lập tức liền đem lều trại cho ngươi nhường ra tới. Thế nào, thế nào, Thôi Chiêu cười như không cười mà xem qua đi, xoát địa một chân phi đá, kia dầu mỡ nam trực tiếp bị đá bay ra đi, liền lướt đi khoảng cách còn có rơi xuống đất tư thế tới xem. Thôi Chiêu này một chân so Tưởng Duyệt Thành phía trước kia trân trọng địa nhiều, chiếm địa bàn của ta, còn muốn ta đồ vật, ngươi tìm chết sao, một dưới chân đi, hiệu quả rõ ràng, những cái đó không có hảo ý ánh mắt nháy mắt quét sạch một nửa. Dầu mỡ nam quỳ dạp trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa có thể bò dậy, hắn gân cổ lên ở kia gào, các ngươi còn thất thần làm gì? Các ngươi cho rằng hắn đánh ta liền sẽ buông tha các ngươi sao? Kia lều trại đồ vật nhưng đều là bị các ngươi cấp chiếm rớt. Hơn nữa như vậy ăn nhiều đặt ở trước mắt, các ngươi không đoạt cho rằng bọn họ. Dầu mỡ nam thanh âm đột nhiên dừng lại, như là bị bóp lấy giọng nói chọc mau gà. Một chút thanh đều phát không ra, Tô Tây Yến ở hắn đối diện mặt. Chậm tư điều mà móc ra một phen đen tuyền. Nhưng mọi người vừa thấy liền biết là gì đó đồ vật lạc đáp. Chốt bảo hiểm bị mở ra, đen như mực một thương khẩu nhắm ngay dầu mỡ nam, nửa ngày sau chậm rãi hướng bên cạnh vừa động, hắn tay động tới đó, bên kia người kia liền cứng đờ thân thể, vừa động cũng không dám động xem bọn họ hoảng sợ biểu tình. Phòng chừng một đám trong lòng đều ở hò hét vì cái gì người này sẽ có như vậy gian lận đồ vật. Một thương loại đồ vật này, không phải chỉ có nào đó nhân tài có thể có được sao? Hắn rốt cuộc là người nào? Không biết bọn họ não bổ cái gì? Dù sao từ Tô Tây Yến móc ra một thương lúc sau. Bọn họ liền ngoan ngoãn mà kỳ cục, một cái lời nói cũng không dám nhiều lời. Lập tức liền ngoan ngoãn mà bò dậy, đem bọn họ phía trước lều trại toàn bộ khôi phục nguyên dạng. Bị lấy đi tiểu ghế gấp linh tinh đồ vật, cũng lập tức cung cung kính kính mà tặng trở về, Tô Tây Yến đóng cửa chốt bảo hiểm. Vừa lòng mà đem đồ vật lại nhét trong túi. Thứ này công kích năng lực kỳ thật bọn họ ba cái đều không phải thực để ý. Chỉ cần không phải tránh cũng không thể tránh trạng huống hạ. Bọn họ đều có 100 loại phương pháp làm nó mất đi hiệu quả. Nhưng là đối người thường tới nói. Thứ này uy hiếp lực so cái gì cũng tốt, Tưởng Duyệt Thành một phách đầu, ta nhìn đến cái này mới nhớ tới thân phận của ngươi, nói các ngươi như vậy đối bọn họ thật sự không có việc gì sao? Sẽ không bị thủ trưởng phạt sao? Hắn hỏi vấn đề này cũng là làn đạn muốn biết đến. Nhìn thấy Tô Tây Yến hai người bọn họ thời điểm, bị nhan giá trị đánh trúng nội tâm các fan liền tốc độ mà đem bọn họ cấp lột cái sạch sẽ cái này. Sạch sẽ là chỉ những cái đó có thể bại lộ bên ngoài thân phận. Vì thế chấp hành đặc thù nhiệm vụ cảnh sát đồng chí cái này danh hiệu lại rơi xuống bọn họ trên. Đầu tuy rằng bọn họ vừa mới làm rất tuyệt, phi thường hả giận, nhưng cũng làm người không khỏi mà có chút lo lắng, vừa mới kia hành vi. Xem như vi kỷ đi. Tô Tây Yến xách theo đại tôm nhóm, bình tĩnh nói, chúng ta còn ở nghỉ phép kỳ, ngụ ý chính là tự tin 10 phần. Gì đều không sợ, Thôi Chiêu cũng ở bên cạnh cười hì hì, nửa điểm đều không có tùng ý tứ. Tưởng Duyệt Thành biết bọn họ chân thật chức nghiệp, cũng liền thế người xem thuận miệng vừa hỏi, hiện tại. Bãi ở bọn họ trước mặt việc cấp bách chính là, hải sản bữa tiệc lớn, mang đến gia vị liêu không tính sung túc, chỉ có mấy cái nhất cơ sở. Tô Tây Yến dứt khoát liền kia dư lại cái lẩu gia vị hầm cái cá. Dư lại xuyên thẻ che thượng toàn nướng, vải lên muối còn có trong rừng tìm tới nhưng dùng ăn chua. Ngọt giã quả, thơm nước, Tô Tây Yến bọn họ thực không khách khí mà ở những người khác trước mặt ăn cái sảng. Sau đó ăn uống no đủ ba người nằm xuống tiêu tiêu thực. Nhìn xem di động điện ảnh. Trong chốc lát trời tối xuống dưới sau dứt khoát liền trực tiếp toàn lều chạy đi ngủ, những người khác xem đến đỏ mắt, lại ngại với Tô Tây Yến trên tay một thương chi không dám động thủ. Dứt khoát cũng học bọn họ bộ dáng toàn lều chạy không động tĩnh, chờ tất cả mọi người an tĩnh lại. Tưởng Duyệt Thành như linh miêu giống nhau, dáng người nhanh nhẹn mà lặng lẽ tránh đi phát sóng trực tiếp camera. Bôi đen chạy đi ra ngoài. Xem hắn chạy phương hướng, rõ ràng chính là phía trước bọn họ xuống biển vách đá nơi đó, Tô Tây Yến nửa nằm ở lều trại. Làm bộ nghỉ ngơi bộ dáng, ngón tay lại bay nhanh mà vũ động lên, còn lại cứu viện con thuyền. Không cần tới gần đảo nhỏ, không cần rời thuyền, dưới nước có cái gì? Hắn trực tiếp trên bản đồ thượng vòng một vòng tròn đem bọn họ hiện tại nơi này phiến đảo nhỏ cùng. Với quanh thân hải vực cấp ngăn cách khai, cảnh cáo những người khác tuyệt đối không thể tới gần, làm cục trưởng Giang lập tức thông chi mặt. Khác môn phái, không còn dùng được đệ tử không cần phái, trực tiếp kéo trưởng lão hoặc là trưởng môn, nếu Tưởng Duyệt Thành phía trước trộm nói cho bọn họ nói là thật sự. Vậy thật là đụng phải đại gia hỏa, không phải giống nhau đại Thôi Chiêu cao mày. Liên lạc yêu tộc những người khác. Hắn liền tưởng không rõ, vì cái gì loại này nhợt nhạt hải vực thế nhưng sẽ xuất hiện cái loại này đồ vật bọn họ không phải. Đều diệt sạch sao? Hết chương.